cho nên trong mắt Tiểu Ân, vô danh chỉ có thể xem như một thứ có công dụng đáng sợ tương đương với vũ khí hạt nhân mà thôi. Hơn nữa, tác dụng của vũ khí hạt nhân này còn phải tìm hiểu thêm mới có thể tin tưởng được. Tuy nhiên, trừ chiến đấu ra, cái việc hỗ trợ tìm đường này giao cho vô danh đi làm quả thật là vừa đúng. Không lâu sau, vô danh vừa biến mất lại một lần nữa xuất hiện, giao cho hắn một bộ bản đồ địa hình. Sau đó, hắn liền hoàn toàn biến mất, không trở ra nữa. Tiểu Ân cầm ma pháp lục thư nhìn nửa ngày, ghi tạc nội dung chi tiết bên trong vào trong óc. Hóa ra chỗ mà ban đầu bọn họ xuất hiện chẳng qua là một mảnh đất ở rìa khu mộ của ngụy thần rộng lớn mà thôi. Cho nên vong linh cường đại nhất sản sinh ra từ nơi này cũng chỉ là vong linh cấp truyền kỳ. Nhưng nếu tiếp tục đi sâu hơn nữa, như vậy ở rất sâu trong sẽ xuất hiện vong linh bậc càng cao. Những kẻ này mới là lực lượng đỉnh cao chân chính trong khu mộ của ngụy thần. Có bản đồ địa hình và không có bản đồ địa hình có thể nói là khác nhau như trời và đất. Kỳ thật toàn bộ mộ địa là khối hình tròn cấu thành. Khu vực trung ương chân chính cũng không phải quá lớn. Nhưng có thể sinh tồn ở khu vực trung ương, ít nhất cũng là vong linh đã đạt tới cấp ngụy thần. Thậm chí còn có cấp bậc cao hơn như thượng cổ ngụy thần. Đám người Tiểu Ân căn cứ vào phương hướng trên bản đồ địa hình mà đi tới. Sau mấy ngày rốt cục cũng đi tới một vùng đất được vô danh xác định là khu vực trung ương. May mà vô danh biết nơi này không gian hỗn loạn, cho nên cấp cho hắn bản đồ địa hình là loại có đờ ân dấu có thể di động, dùng một điểm sáng đánh dấu vị trí của Tiểu Ân, như vậy mới không có khả năng bị lạc. Khi bọn họ đi tới khu vực trung ương lập tức phát hiện nơi này không giống những chỗ bình thường. Giữa khu vực trung ương và bên ngoài có một đường ranh giới vô cùng rõ ràng, ở bên trong tầm nhìn dường như bị hạn chế rất nhiều, âm khí dày đặc khiến cảm giác tự nhiên cũng thấp tới mức cùng cực. Nếu là ma pháp sư bình thường đến nơi đây, đừng nói là chống lại vong linh luôn coi con người là kẻ địch, chỉ sợ chỉ cần chống đỡ âm khí dày đặc của chỗ này thôi cũng đủ để cho người ta đau đầu. Ba người sóng vai đi vào khu vực trung ương. Hai mắt cự ma thần khép hờ, sau một lát liền lặng lẽ mở ra. Tiểu Ân và Jay View cũng đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì bọn họ đã cảm ứng được ý niệm mà cự ma thần vừa truyền lại. Ở trong này, quả nhiên có thần tính mà bọn họ cần tìm tồn tại. Ở khu vực trung ương, số bình đài to lớn sừng sững nhiều hơn trong tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Ở đây không có bình đài loại nhỏ và trung bình. Cho dù là bình đài kém cỏi nhất cũng ít nhất là chiếm cả ngàn mẫu đất, khắp nơi là những kiến trúc nguy nga. Tuy nhiên cho dù là bình đài như vậy, cự ma thần căn bản là chẳng thèm để mắt tới. Hắn chỉ để ý vài chỗ, nhưng tất cả đều là những bình đài khổng lồ nhất ở nơi này. Tiểu Ân hơi cảm ứng một chút, không khỏi thầm cười khổ. Những bình đài mà cự ma thần nói đến gần như là diện tích tương đương với hơn phân nửa công quốc Louis. Có thể chiếm cứ địa bàn rộng lớn như thế thì chủ nhân của nó e là cũng không phải hạng thiện lương gì. Tiểu Ân, bên trong có thần lực. Cự ma thần đột nhiên truyền đến một câu nói khác. Đây là thần lực của chân thần, ở mấy bình đài thật lớn này đều có. Tiểu Ân lập tức nhíu mày lại. Nếu chỉ là ngụy thần, như vậy có cự ma thần bên cạnh, có hơn 100.000 thần lực kết tinh giúp đỡ, hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Nhưng nếu đã có dấu tích thần lực của chân thần, vậy thì này hết thảy sẽ phải cẩn thận. Cân nhắc lưỡng lự một lúc lâu, Tiểu Ân quyết định không chọn cách giết thẳng một đường xông vào. Bởi vì hắn có một loại cảm giác mơ hồ rằng ở bên ngoài muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được, cũng không ai để ý chút nào. Nhưng nếu ở trong này mà tùy tiện chém giết thì chỉ e sẽ gặp phải sự can thiệp của đối thủ còn mạnh hơn cả mình. Đối thủ có thể lợi hại hơn cả thượng cổ ngụy thần thì rõ ràng là chỉ có chân thần mà thôi. Sau khi để cự ma thần vào đại lục thần tạo xong, Tiểu Ân và Jay View cùng nhau bay đến một cái bình đài lớn siêu cấp mà cự ma thần đã cảm ứng được thần tính trên đó. Hai người bọn họ đeo nhẫn ngụy trang, bản thân mình lại kiềm chế khí tức, đương nhiên không có vong linh nào có thể nhìn thấu thân phận và thực lực bọn họ. Vừa bước vào bình đài này, bọn họ liền có phát hiện tình hình ngoài ý muốn. Tình hình trong này dường như cũng không phải hoàn toàn giống như bên ngoài. Tuy rằng ở bên trong này đều là vong linh, nhưng vong linh ở chốn này rõ ràng có trí tuệ bậc cao. hơn nữa nhìn chung cấp bậc của bọn họ tuyệt đối không thấp, về cơ bản đều tương đương với nhân loại cấp đại ma pháp sư bậc 1. Hai người bọn họ khống chế khí tức toát ra ngoài rừng ở mức trên ma đạo sĩ. Ánh mắt tuyệt đại đa số vong linh nhìn bọn họ đầy sự sợ hãi với cường giả. Hai người nhìn nhau rồi lập tức phân công nhau chia ra mà đi. Bọn họ phải hỏi thăm một chút xem kẻ thống trị chốn này rốt cục là ai. Bởi vì muốn đạt được thần tính tinh phiến chỉ có thể tìm cách lấy được trên người cường giả mạnh nhất. Mà ở chốn này, đương nhiên là cường giả làm trùm. Kẻ nào có thể thuận lợi chuyển hoán thuộc tính thành thần tính thì chắc chắn 100% kẻ đó chính là kẻ thống trị bình đài này. Sau khi rời khỏi dây view, Tiểu Ân đang suy nghĩ nên làm như thế nào để hỏi thăm tin tức. Tìm một vong linh tâm sự, nói hưu nói vượn để tra tin tức. Hay là dùng biện pháp trực tiếp nhất tìm một tên vong linh gần nhất để hỏi thẳng cho rõ. Đột nhiên, từ phía trước có từng đợt năng lượng dao động truyền đến. Cổ năng lượng dao động này cũng không phải rất lớn, nhưng cũng tương đối dài. Hơn nữa càng làm cho Tiểu Ân cảm thấy kỳ quái chính là, khí tức mãnh liệt này rõ ràng không phải là sinh ra trong lúc quyết đấu nhưng không ngờ lại khiến hắn có chút cảm giác quen thuộc. Nhìn thoáng qua đám vong linh bên cạnh, không ngờ không tên nào ra vẻ khác thường với chuyện này. Vong linh ở đây rõ ràng là đã quen với loại chuyện như thế này. Dưới sự sai khiến của lòng hiếu kỳ, Tiểu Ân đi tới chỗ phát ra năng lượng dao động. Đó là một tòa nhà thật lớn cao 3 tầng lầu. Nhìn từ bên ngoài, phía trên tòa nhà có một ký hiệu rất lớn không biết nghĩa là gì. Phụ trách bảo vệ nhà lầu này chính là 4 vong linh cấp bậc đại ma pháp sư. Bọn họ mặc trang phục y như nhau, trường bào đen sẫm che kín toàn thân bọn họ. Tiểu Ân phát ra tinh thần ý niệm, nhưng khi tinh thần ý niệm của Tiểu Ân đi tới vách tường thì bị bắn ngược trở về. Trên vách tường không ngờ có bố trí trận pháp phòng ngự. Nếu Tiểu Ân muốn mạnh mẽ xông vào, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Trận đồ này cho dù lợi hại đến đâu đi chăng nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hắn. Nhưng Tiểu Ân biết, ở nơi này mà dùng phương pháp cứng rắn như thế để phá nát trận đồ của đối phương cũng không phải là một lựa chọn tốt nhất. Hắn hừ lạnh một tiếng, quang minh chính đại đi đến trước cửa. Ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn 4 tên bảo vệ kia. Ý định của hắn là không có chuyện thì đi gây chuyện. Có lẽ còn kỳ vọng có thể phát sinh một chút xung đột để tranh thủ nhìn xem đến tột cùng là người nào từ trong đó đi ra. Nhưng khiến hắn tuyệt đối bất ngờ chính là 4 vong linh kia vừa cảm ứng được khí tức trên người Tiểu Ân lập tức là lui về phía sau, xoay người thi lễ, cung kính đến mức không bắt bẻ được gì. Cho dù là kẻ thực sự có ý định tới trước cửa gây chuyện, thấy chúng làm thế cũng khó trực tiếp phát hòa. Tiểu Ân đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn vừa thản nhiên vừa tiếc nuối bước vào. Từ bên trong có vài âm hồn nhanh chóng bay tới, dẫn Tiểu Ân tới một chiếc ghế ở trong góc của một tòa đại sảnh. Dù không hiểu ra sao cả nhưng Tiểu Ân vẫn ngồi xuống. Sau khi nhìn quanh một lát, rốt cục hắn cũng hiểu được những người đó vì sao phải làm như vậy. Nhìn kỹ một chút cách bài trí nơi này, trước mặt là đài cao có đặt một cái bàn ngọc và một bộ xương khô đang hưng phấn hò hét. Lập tức khiến Tiểu Ân biết nơi này không ngờ là một phòng đấu giá lớn. Tuy nhiên có tư cách vào nơi này, ít nhất cũng phải là cường giả cảnh giới ma đạo sĩ. Sau khi đã minh bạch nguyên do bên trong, trong lòng Tiểu Ân hơi có chút cảm giác ngạc nhiên xen lẫn giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên nếu đã đến đây, hắn cũng không tính chuyện lập tức bỏ đi. Xem qua những thứ bán đấu giá trong vong linh thế giới chẳng phải cũng hay sao? Ánh mắt đảo qua một vòng khắp đại sảnh. Tuy rằng quy mô đấu giá ở đây thua xa lần đấu giá do gia tộc Phong Linh tổ chức, nhưng thực lực biểu hiện ra bên ngoài càng mạnh, thì càng ngồi ở vị trí trung tâm và ghế trước. Bằng vào khí tức như Tiểu Ân đang phóng xuất ra, cùng với cách ăn mặc kiểu áo bào đen che kín toàn thân của hắn, thì chỉ có thể có một vị trí bình thường ngồi trong góc. Tuyệt đối là một loại biểu hiện vô cùng bình thường. Tuy nhiên, điều thực sự khiến Tiểu Ân cảm thấy ngạc nhiên chính là ở trong phòng đấu giá này, không ngờ còn có hàng trăm sinh linh còn sống. Bọn họ cũng không phải vong linh chủng tộc gì cả, từ khí tức không thể che giấu tỏa ra từ trên người bọn họ có thể thấy bọn họ rõ ràng là những sinh vật còn sống. Đương nhiên, bọn họ cũng có thực lực hùng mạnh mới có thể đến cái nơi chỉ dành cho vong linh này. Trong lòng Tiểu Ân xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Ở vùng ven mênh mông vô tận của khu mộ của Ngụy Thần nghiêm cấm sinh vật còn sống xuất hiện. Chỉ cần có một sinh vật còn sống như vậy xuất hiện, sẽ bị vong linh từ khắp mọi nơi hè nhau truy đuổi và chém giết. Nhưng ở khu vực trung ương này, khu vực của những bình đài dưới quyền sở hữu của những vong linh cường đại tới mức thấp nhất cũng đã là Ngụy Thần này. Quy củ cũng đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng những có nhân loại sống sờ sờ xuất hiện ở trong này, hơn nữa bọn họ còn quang minh chính đại, không ẩn giấu một chút nào. Hơn nữa, đa số vong linh ở trong này dường như cũng không cảm thấy kỳ quái với chuyện này. Hai bên tuy rằng không đến mức thân như huynh đệ, nhưng tuyệt đối không có biểu hiện đối địch gì cả. Khẽ lắc đầu, Tiểu Ân phát hiện chính mình cũng không hiểu chuyện này là vì sao. Nếu không nghĩ ra, như vậy hắn sẽ không suy nghĩ nữa. Tiểu Ân kìm chế tâm thần của mình một chút rồi nhìn lên đài cao. Tinh thần ý niệm quét một chút qua những vật phẩm trong thùng, Tiểu Ân lập tức là cảm giác buồn tẻ đến nhạt nhẽo. Những người xuất hiện trong này, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là truyền kỳ mà thôi. Trừ hắn ra, dường như ngay cả một ngụy thần cũng không có. Dưới tình huống như vậy, Tiểu Ân đương nhiên không có khả năng thấy được chúng bán đấu giá cái gì tốt. Quả nhiên, sau khi bộ xương khô kia lấy ra ba món đồ mà hắn khoe khoang đến cực điểm để bán đấu giá, Tiểu Ân cũng đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Những thứ kia đối với Tiểu Ân chưa rời khỏi tinh cầu quê hương mà nói, quả thật là vô cùng quý trọng, nhưng hiện giờ trong mắt Tiểu Ân cũng thường thôi. Thân thể hắn hơi hơi điều chỉnh một chút để mình ngồi thoải mái hơn một chút. Dù sao chuyện về bình đài này đã có Jay View hỏi thăm, như vậy hắn tranh thủ thời gian nghỉ tạm trong chốc lát. Hơi hơi nhắm hai mắt lại, Tiểu Ân bắt đầu yên lặng tự hỏi và suy tính về cách đạt được thần tính mà hắn muốn, còn có nên làm như thế nào thì mới có thể tiếp cận kẻ thống trị nơi này. Sau khi tiếp cận thì phải dùng phương pháp như thế nào để đàm phán với hắn. Đang khi hắn suy xét những chuyện mà chẳng ai trong đại sảnh dám tưởng tượng đến này thì đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức có chút kỳ dị từ trên đài cao truyền xuống dưới. Hai mắt Tiểu Ân lập tức lặng lẽ mở ra, đôi mắt nhìn vào vật phẩm mới xuất hiện trên đài. Đây là một thanh mộc kiếm, đúng vậy, là một thanh đoản kiếm từ gỗ đẽo gọt thành. Từ thanh đoản kiếm dường như tỏa ra một loại khí tức thần bí cực kỳ mỏng manh, như có như không. Hai mắt Tiểu Ân sáng lên. Hắn rốt cục hiểu được mình vì sao đối với nơi này lưu luyến không rời, thậm chí còn trực tiếp tìm được nơi này.